Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 395, dĩ nhiên bại bởi một trận đồ xiên nướng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương phòng đầu ngõ Vương Thụy đứng ở An Lương đối diện 2 mét khoảng chừng vị trí, hắn đột nhiên nở nụ cười, An Lương bình tĩnh nhìn háng ngươi không sợ ta kéo ngươi ngọc đá cùng vỡ. Vương Thụy nhìn An Lương thờ ơ không động lòng, hắn nhẫn không ở dò hỏi. Không sợ, An Lương đáp lại, nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm đều không có phát hiện nguy hiểm, hắn sợ cái gì? Lại nói, dựa theo An Lương phân tích của chính mình, hắn cũng căn bản không sợ Vương Thụy lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Tại sao, Vương Thụy nhẫn không ở dò hỏi. Đầu tiên ngươi là một người thông minh sẽ muốn càng nhiều sẽ tiếc mệnh. An Lương giải thích nguyên nhân, ngu xuẩn mới hội không để ý hậu quả liều mạng. An Lương nói tiếp, Vương Thụy nhẫn không ở gật đầu. Người thông minh đều là nghĩ quá nhiều, há có thể có máu phun ra 5 bước 14 khí phách. Cho tới điểm thứ hai mà ta, An Lương, tự do vật lộn chuyên nghiệp trình độ tìm hiểu một chút. An Lương trêu chọc nhìn Vương Thụy, nếu là không tin, chúng ta có thể luyện một chút, ngươi xuất thủ trước ta phản kích, mặt trên có máy thu hình, mọi người đều thuận tiện. An Lương bổ sung giải thích, Vương Thụy không nói gì. Các ngươi muốn phúc quý Hoàng Kim tập đoàn sao? Vương Thụy chủ động đổi đề tài. Ta có thể giúp các ngươi thu được phúc quý Hoàng Kim tập đoàn, các ngươi giúp chúng ta giảm bớt trách nhiệm. Không được, An Lương đáp lại, phúc quý Hoàng Kim tập đoàn mỗi một năm lợi nhuận gần như có 1 tỷ. Dựa theo kế hoạch đã định, năm nay ở toàn quốc phạm vi mở rộng đến 500 cửa hàng, lợi nhuận đem đạt đến 12 cái ức. Vương Thụy vừa nói, vừa quan sát An Lương vẻ mặt. Nhưng mà An Lương vẻ mặt hờ hững, tựa hồ không chút nào bị 1 tỷ hoặc là 12 cái ức đánh động. Chúng ta phúc quý Hoàng Kim tập đoàn bước kế tiếp kế hoạch là xung kích cao cấp thị trường, nếu như thành công, ngươi hẳn phải biết có cỡ nào lợi ích thật lớn chứ. Vương Thụy lần thứ hai tung một cái mồi nhừ, An Lương đáp lại nói, được rồi, Vương Thụy, ngươi không cần nói, ngươi những này âm mưu quỷ kế kỳ thực sớm đã bị ta nhìn thấu. Hiện nay có 24 nhà đế đô vòng đại lão chuẩn bị chiếm đoạt phúc quý Hoàng Kim tập đoàn, ngươi cho rằng ta sẽ cùng bọn họ cạnh tranh. Cho tới siêu qua 20 tỷ thu mua tài chính cùng với lợi nhuận chuyển đổi chờ các loại vấn đề, ta đều không muốn cùng ngươi tỉ mỉ giải thích, hiện tại đã không có cần thiết, đúng không? An Lương giải thích nói, đúng, hiện tại đã không có cần thiết, lão Vương nhà ngã xuống bụi bậm lắng xuống, ngươi liền không sợ ta mất đi hết cả niềm tin tình huống đồng quy vô tận. Vương Thụy tiếp tục nói, ta bây giờ còn có thể duy trì lý trí, nhưng phúc quý Hoàng Kim tập đoàn một khi bị chiếm đoạt, Vương gia chúng ta cá nhân tài sản một khi bị tiền phi pháp, ta sẽ trở nên một không chỗ nào có, ngươi liền không sợ ta trả thù ngươi. Vương Thụy giả vờ hung ác nhìn An Lương, tại sao phải sợ, An Lương hỏi ngược lại, nói thật sự, Vương Thụy, ta rất khâm phục ngươi, mặc dù đến thời điểm như thế này, ngươi linh cảm các ngươi Vương gia muốn suy sụp, ta vừa không có trên ngươi làm ăn vào phúc quý Hoàng Kim tập đoàn, ngươi lại vẫn muốn chính mình làm để đánh đổi kéo ta xuống nước. An Lương thở dài nói, Vương Thụy chính là đang kích thích An Lương, do đó để An Lương trước tiên đánh phá quy tắc đưa hắn ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi An Lương thật sự đánh vỡ quy tắc, mặc dù cái khác chơi cờ người không có lập tức trực tiếp đối đầu An Lương, nhưng cũng sẽ độ cao cảnh giác An Lương, do đó sợ bị An Lương thương tổn. Ngươi, Vương Thụy khiếp sợ nhìn An Lương, hắn cảm giác mình thành người vô hình, hoàn toàn hoàn hảo bị An Lương nhìn thấu, bất luận hắn có ý kiến gì, An Lương đều trực tiếp nhìn thấu. Ta tại sao nhìn thấu? An Lương hỏi ngược lại. Vương Thụy trầm mặc nhưng hắn nhìn An Lương. Khi ngươi hiểu rõ tin tức có đủ nhiều, khi ngươi vị trí đầy đủ cao, khi ngươi nhảy ra lợi ích vòng sau, ngươi liền sẽ phát hiện tất cả, không qua là lông tóc tất hiện. An Lương giải thích nói, chúng ta trước liền phân tích qua bắt phúc quý Hoàng Kim tập đoàn chỗ tốt cùng tai hại, ta lúc đó không có nói sự tình, hiện đang nói cho ngươi. Phúc quý Hoàng Kim tập đoàn bị 24 nhà bắt sau khi, bọn họ chính là chúng ta tốt nhất vòng phòng ngự, tương đối với chúng ta mà nói, bọn họ sẽ càng thêm cảnh giác các ngươi. An Lương giải thích, dù sao bọn họ trực tiếp đoạt các ngươi phúc quý Hoàng Kim tập đoàn, bọn họ càng lo lắng các ngươi hội ngọc đá cùng vỡ, bọn họ sẽ nghiêm mật giám thị các ngươi, nếu như các ngươi có bất kỳ không làm cử động, ta tin tưởng bọn họ hội 373 giúp chúng ta giải quyết các ngươi này một cái phiền phức. An Lương mỉm cười nói, đơn giản tôi nói, chính là từ bỏ phúc quý Hoàng Kim tập đoàn này một cái lợi ích, do đó xây dựng một cái xung quanh phòng ngự, để đế đô vòng 24 nhà đại lão trợ giúp An Lương cùng 3 nhà phòng ngự lão Vương nhà ngọc đá cùng vỡ. Dù sao nói cho cùng, vẫn là 24 nhà muốn cướp phúc quý Hoàng Kim tập đoàn, cũng không phải là An Lương cùng 3 nhà muốn cướp. Ngươi là làm sao phát hiện Hoàng Kim là hàng giả sự tình? Vương Thụy hít sâu một hơi. Nói cho ta, để ta hết hy vọng. Ta không có phát hiện. An Lương không có ăn ngay nói thật. Lại không phải chuyện phiền toái gì, chỉ là sắp xếp người bịa đặt mà thôi, đánh đổi chính là ngừng lại đồ xiên nướng. Ha ha ha ha, Vương Thụy điên cuồng cười to lên. Vương gia chúng ta dĩ nhiên thua ở một trận đồ xiên nướng mặt trên. Vương Thụy tự diễu nói, ai có thể nghĩ đến giá trị thị trường siêu qua 20 tỷ, vững như thành đồng vách sắt Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn, hơn nữa đế đô vòng đại lão lão Vương nhà, dĩ nhiên bại bởi một trận đồ xiên nướng đây. Chào phúng chứ, cách chương.